Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1246, chương 1246, từ bỏ Phi Yến Thành. Vốn cho rằng phái ra đại lượng quân đoàn tiến về trong rừng rậm chặn đánh, có thể ngăn cản đối phương chủ lực quân đoàn tốc độ tiến lên, lại không nghĩ rằng thời gian vừa qua khỏi đi không đến 10 phút đồng hồ. Trong rừng rậm tình hình chiến đấu liền đã xuất hiện cục diện như vậy. Các ngươi làm cái gì ăn? Nếu để cho bọn họ đuổi tại thành phá đi trước triển khai trợ giúp, ta đem toàn bộ các ngươi triệt tiêu. Cô độc Nưu Tử phẫn giận dữ hét. Trưởng lão các hạ, cũng không phải chúng ta vô năng, là đối phương giỏi về sử dụng trong rừng rậm hoàn cảnh. Loại địa hình này căn bản không thích hợp chính diện chặn đánh a. Quan chỉ huy bất đắc dĩ giải thích, trưởng lão các hạ, vẫn là ta đi qua chỉ huy a. Hy vọng ngài bên này tăng cường thế công, mau chóng công phá thành lâu. Thương Khung Lãng Tử thở dài nói, tốt a, từ ngươi tự mình đi chỉ huy. Cô độc Nưu Tử gật gật đầu nói. Thương Khung Lãng Tử lập tức mang theo bên người một đám cao tầng người chơi, ngồi cưỡi tỏa kỵ nhanh chóng hướng về rừng rậm phương hướng phóng đi. Hy vọng không cần sử dụng phương án thứ hai. Cô độc Nưu Tử nhìn lấy Thương Khung Lãng Tử đi xa bóng lưng, trong miệng bất đắc dĩ thở dài nói. Trưởng lão các hạ, dù cho không cách nào công phá thành thị, bị ép sử dụng phương án thứ hai, tình huống đối chúng ta mà nói cũng không tính là gì. Bọn họ liều chết giữ vững tòa thành thị này, cuối cùng cũng vô pháp ở chỗ này an tâm ở lại. Cô Nguyệt Hàn Tinh cười nhắc nhở, thế nhưng là ta không thích thất bại. Cô độc Nưu Tử tức giận nói ra, mắt thấy gần trong gang tấc tòa thành thị này không cách nào cầm xuống. Cho dù là còn có đối phó địch người phương pháp, trong lòng của hắn y nguyên vô cùng khó chịu. Dù sao, bọn họ tại cùng tam đại liên minh trong đối kháng ở vào thế yếu. Ngao ô, không trung màu trắng sương mù đoàn rơi vào Phi Yến Thành nội thành. Chiến thần Vô Song mang theo Phong Vũ Yên Lăng cùng một đám cao tầng người chơi, đã sớm đứng ở cửa thành miệng trên quảng trường, nghênh đón lão bản đến. Mắt thấy to lớn dị thú chậm rãi rơi xuống đất, sương mù màu trắng tiêu tán, một nam một nữ hai bóng người xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Nam bề ngoài nhìn qua không có chỗ đặc thù gì, nhưng là nữ tử ngoại hình lại làm cho tất cả người chơi ánh mắt sáng lên. Lão bản, tẩu tử, các ngươi tới. Chiến thần Vô Song cười tiến lên nói ra. Vô Song lần này biểu hiện không tệ, đây đều là Phong Vũ Yến Quy Lai các huynh đệ a. Lý Minh cười vỗ vỗ Vô Song bả vai, ánh mắt nhìn Phong Vũ Yến Quy Lai một đám người chơi. Chiến thần Vô Song tranh thủ thời gian giới thiệu mỗi người thân phận, song phương đơn giản chào hỏi. Theo ta được biết, các ngươi quân đoàn trưởng đã bỏ đi tông môn lãnh địa. Các ngươi vì cái gì còn có nhiều người như vậy thủ tại chỗ này? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Đại thần, Phi Yến Thành thế nhưng là huynh đệ chúng ta thân thủ xây xong, muốn chúng ta không duyên cớ từ bỏ, chúng ta đương nhiên trong lòng không cam lòng, mà lại chúng ta quân đoàn trưởng cái gì cũng không nói. Cái này càng làm cho chúng ta kìm nén một hơi. Vốn là chỉ muốn biết quân đoàn trưởng đến cùng vì cái gì làm như thế. Kết quả là tao ngộ công thành địch nhân, may mắn Vô Song huynh hết sức giúp đỡ. Phong Vũ Yên Lăng lắc đầu nói ra, ta chuyên môn sớm đuổi tới nơi này, thực có câu nói không biết nên không nên nói. Lý Minh nhìn lấy một đám Phong Vũ Yến Quy Lai cao tầng người chơi, có chút muốn nói lại thôi nói ra, đại thần, ngài có lời gì mời nói thẳng. Các ngươi tam đại liên minh lần này giúp chúng ta, phần nhân tình này chúng ta nhớ ở trong lòng. Phong Vũ Yên Lăng nói ra. Vậy thì tốt, ta cứ việc nói thẳng. Thực ta đã phán định, Phi Yến Thành vô luận như thế nào phòng thủ, sớm muộn cũng sẽ bị địch nhân chiếm cứ. dù là hôm nay chúng ta không tiếc đại giới giữ vững, ngày mai y nguyên sẽ bị bọn họ cướp đi. Lý Minh nói ra, vốn là hắn là dự định tối nay triệu tập quân đoàn. Vô luận như thế nào cũng muốn theo trong tay đối thủ đoạt đến một tòa lãnh địa. Lưu cho Khôn Thiêu mới Bá Thiên Minh làm tông môn lãnh địa. Ở chỗ này tiếp tục cùng địch nhân chống lại. Thế nhưng là sự tình biến hóa quá đột ngột. Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong thoáng cái tràn vào nhiều như vậy hỗn độn trận doanh người chơi. Địch nhân đã đem khối địa đồ này bí mật hướng hỗn độn trận doanh mở ra. Cục diện liền đã không cách nào khống chế. Coi như hiện tại để thiên mệnh trận doanh người chơi cũng công khai cái này địa đồ. Nhưng đối phương đã làm tốt bố trí. Toàn bộ trong địa đồ khắp nơi đều là địch nhân lãnh địa. Một tòa phi yến thành cũng cải biến không cục diện. Cái này, Lý Minh lời vừa ra khỏi miệng. Tất cả phong vũ yến quy lai cao tầng người chơi tất cả đều trầm mặc. Bọn họ đương nhiên minh bạch hiện tại cục diện. Nhưng cái này dù sao cũng là bọn họ lãnh địa. Lão bản ý tứ ta rất rõ ràng. Thì coi như chúng ta hôm nay không tiếc bất cứ giá nào giữ vững phi yến thành. Nhưng ngày mai bọn họ y nguyên sẽ còn lại đến công kích. Tòa thành thị này cũng là trong mắt bọn họ đinh. Không tiếc bất cứ giá nào cũng sẽ nghĩ biện pháp nhổ. Chiến thần Vô Song trầm ngâm nói. Trước mắt có thể giải quyết nguy cơ lần này chỉ có hai loại phương pháp. Một là thủ phía dưới phi yến thành, đem địch nhân cản ở ngoài thành. Nhưng dạng này chúng ta hội nỗ lực rất lớn đại giới. Mà lại nếu như là ta lời nói, ta sẽ một mực không ngừng phái người quấy rối thành thị. Để tòa thành thị này từ đầu tới cuối duy trì lấy trạng thái chiến đấu. Nói như vậy, chúng ta đều sẽ bị kéo ở chỗ này, mà lại truyền tống trận không cách nào mở ra, cũng không có nó viện binh trước đến giúp đỡ. Lý Minh nói ra, ách, Phong Vũ Yên Lăng cùng một đám quan chỉ huy cùng nhau sững sờ. Đây là bọn họ lớn nhất không muốn nhìn thấy cục diện. Thế nhưng là lão bản, mất đi phi yến thành, chúng ta liền đem triệt để mất đi đối Phượng Ngô Sơn Mạch ảnh hưởng. Nơi này đem về hoàn toàn biến thành địch nhân lãnh địa. Chiến thần Vô Song nhắc nhở, bọn họ phí hết tâm tư chính là vì trưởng khống khối địa đồ này. Nếu như chúng ta không đáp ứng, liền muốn mỗi ngày ở chỗ này cùng bọn hắn hao tổn. Dạng này không có ý nghĩa. Đã bọn họ muốn Phượng Ngô Sơn Mạch, vậy liền cho bọn hắn đi. Lý Minh khẽ cười nói, a, cho bọn hắn. Đây không phải tiện nghi bọn họ sao? Mọi người trừng to mắt. Ta nói cho bọn hắn, cũng không phải là vĩnh viễn đưa cho bọn họ. Chỉ ít tại chúng ta trước mắt không cách nào chiếm được tiện nghi tình huống dưới. Cũng chỉ có thể làm ra quyết định này. Nhưng ta chỉ nói một cái phương pháp. Còn có một cái phương pháp cũng là phương pháp bổ cứu. Lý Minh cười nói, đại thần mời nói. Ngài muốn làm sao làm? Phong Vũ Yên Lăng vội vàng hỏi. Loại phương pháp thứ hai. Ta đã khiến người ta đi nghĩ biện pháp thu mua lãnh địa. Lựa chọn một cái thích hợp di chuyển đến cửa thông đạo hạp cốc phía trước tông môn lãnh địa. Ở nơi đó hình thành một cái pháo đài thành thị. Bảo trụ chúng ta cửa thông đạo không bị địch nhân phá hỏng. Lý Minh nói ra. Dạng này có thể làm sao? Mọi người nhất thời cùng nhau ngây người. Ta trước đó liền đã lưu ý qua. Chúng ta bên này cửa thông đạo vừa vặn là một dãy núi dưới chân. Có thích hợp lãnh địa chỉ cần di chuyển tới. Ngăn tại sơn mạch cùng hạp cốc phía trước. Xa so với phi yến thành hiện tại vị trí càng thêm an toàn. Cũng lại càng dễ phòng thủ. Chỉ cần thông đạo vẫn còn. Đối phương thì không có cách nào triệt để chiếm cứ khối địa đồ này. Lý Minh cười nói, đây là hắn vừa mới bay qua rừng rậm lúc bỗng nhiên nghĩ đến phương pháp. Cũng là giải trừ trước mắt khốn cảnh phương pháp duy nhất. Bởi vì phi yến thành tồn tại xác thực phi thường mấu chốt. Đây chính là thiên mệnh trận doanh lưu tại Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong sau cùng một tòa bên này. Lãnh địa, một khi nó thất thủ. toàn bộ địa đồ liền không còn có thiên mệnh người chơi đặt chân địa phương. Có thể là muốn thủ phía dưới Phi Yến Thành, trả giá đắt cũng quá mức thảm trọng, bởi vì tòa thành thị này ở chỗ đó hình phi thường im lặng. Tứ phía đều là đồng bằng, thủ thành độ khó khăn cơ hồ là lớn nhất một loại. Ở chỗ này thủ thành, công thành phương có thể tứ phía vây công, thủ thành mới cần phải tùy thời đề phòng bốn phương tám hướng tình huống. Phòng thủ dạng này thành thị, phí tổn tư nguyên cũng là không thể thừa nhận con số. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.